Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chuẩn bị, tiến vào Hắc Hồn Hà. Phần 2, như vậy, cũng là thời điểm rời đi. Bạch Phong nghe xong, tự lẩm bẩm, chủ nhân, ngày cổ thân thể này thân nhân đều ở nơi này, mà người vẫn luôn xông xáo bên ngoài. Hiện tại muốn rời đi, không cần phí tổn một chút thời gian, làm bạn bọn họ một chút a. Bạo Linh thanh âm rất nhanh liền vang lên. Bạch Phong lắc đầu nói, nói câu không dễ nghe, ngoại trừ cỗ thân thể này phụ thân Bạch Hạo Vân, ta nhiều một ít cảm tình, mặc kệ là đại bá, gia gia, thậm chí là mẫu thân Đoạn Nhã Kỳ, ta đều không có quá lớn cảm tình. Chưa nói tới cần làm bạn, không phải ta thiếu bọn họ làm bạn, là bọn họ thiếu nợ ta. Nói, Bạch Phong bóng người lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiên Minh Tông tông môn đại điện bên trong, lúc này Bạch Hạo Vân, Đoạn Nhã Kỳ, Bạch Đình, Bạch Hán Quân, Bạch Thiên Thần 5 người đều tại đại điện bên trong, mà lại, tại trò chuyện với nhau cái gì. Theo một trận không gian ba động, Bạch Phong bóng người trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên trong. A, Bạch Phong nhìn đến đại điện bên trong 5 người, cũng là kinh nghi một tiếng. Hắn cũng là không nghĩ tới 5 người lúc này đều ở nơi này. Phong Nhi, người rốt cục trở về. Bạch Hạo Vân nhìn đến Bạch Phong xuất hiện, lập tức cười lớn nói. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy Bạch Hạo Vân nói, đúng vậy, phụ thân, lần này trở về, ta là có một việc muốn cùng các ngươi nói. Phong Nhi, ngươi đừng nói trước, nói xong ngươi tiểu tử thúi này lại cái kia chạy, vừa tốt ta cũng có một việc muốn cùng ngươi nói, trước hãy nghe ta nói hết. Bạch Hạo Vân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức đánh gãy nói ra. Bạch Phong gật đầu nói, phụ thân, ngươi nói, mẫu thân ngươi là hồn thiên bốn châu người, ở chỗ này lưu lại thời gian đã là cực hạn, mà trong tay nàng có một kiện tông môn chí bảo, là có thể mang một người rời đi, mà chỉ cần mang theo trong người món kia chí bảo, coi như đi hồn thiên bốn châu, cũng sẽ không phải chịu chỗ đó lực lượng ảnh hưởng, có thể bình thường tu luyện, thực lực của ngươi mạnh phi thường. Tiềm lực càng là to lớn vô cùng, nếu như ngươi đi hồn thiên bốn châu, bằng vào mẫu thân ngươi tông môn thế lực, tất nhiên có thể cho ngươi mạnh nhất tu luyện trợ giúp, để ngươi cấp tốc quật khởi. Bạch Hạo Vân nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, đương nhiên, ta biết, ngươi cùng mẫu thân ngươi hiện tại quan hệ còn rất lạnh nhạt, cái này dù sao cũng là mẹ của ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thể cho nàng một cái bồi thường cơ hội. Hy vọng ngươi không muốn bởi vì nàng mà cự tuyệt. Dù sao, cái này liên quan đến tương lai của ngươi. Bạch Hạo Vân sau khi nói xong, nhìn lấy Bạch Phong bình thản thần sắc, mở miệng lần nữa nói ra. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, không cần, phụ thân, lần này ta trở về muốn cùng ngươi nói sự tình. Chính là ta muốn phi thăng hồn thiên bốn châu, không mượn bất kỳ bảo vật, bằng vào ta tự thân thực lực phi thăng hồn thiên bốn châu. Cái gì? Không chỉ có là Bạch Hạo Vân, liền xem như Đoạn Nhã Kỳ, Bạch Thiên Thần nghe nói như thế, cũng là đều kinh hô lên, chớ nói chi là Bạch Đình cùng Bạch Hán Quân. Kỳ thật, có thiên hành bia, phụ thân, gia gia. Đại bá các ngươi, không ra trăm năm, cũng đủ để phi thăng hồn thiên bốn châu. Thậm chí, mấy chục năm về sau, sẽ xuất hiện phi thăng dòng nước lũ. Hồn thiên đại lục vô số người đều đem phi thăng hồn thiên bốn châu. Mà lại, đều có thiên tư trác tuyệt thế hệ. Dù sao, thiên hành bia mang cấp lực lượng của các ngươi. Các ngươi rõ ràng cường đại đến mức nào đến lúc đó. Hồn thiên bốn châu bố cục, thậm chí đều lại bởi vì những người này xuất hiện cùng quật khởi mà phát sinh cải biến. Bạch Phong, nhìn lấy mọi người bộ dáng giật mình, trực tiếp mở miệng nói ra. Mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều chậm rãi bình tĩnh lại, không ngớt được bia loại nào kinh khủng bảo vật đều lấy ra được đến. Bạch Phong lúc này nắm giữ phi thăng hồn thiên bốn châu thực lực lại có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Hoàn toàn cũng là bình thường thao tác, không có chuyện gì, ta liền muốn đi chuẩn bị phi thăng sự tình, nếu như đến lúc đó có thể trở về, ta sẽ tùy thời trở về. Bạch Phong nói xong lời này, trực tiếp thì thi triển thuấn bộ rời đi đại điện bên trong. Chủ nhân, quá vội vàng đi. Sau khi rời đi, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong thần sắc bình thản nói, nếu như chỉ có phụ thân ta một người, khả năng ta sẽ cùng hắn hoàn toàn nói một đêm, thật tốt nói lời tạm biệt. Nhưng có những người kia, mặc kệ bọn hắn là có hay không muốn cùng ta bồi dưỡng một chút tình cảm, muốn đền bù nhiều năm qua không có chiếu cố đến ta thua thiệt. Tối thiểu hiện tại, ta đối bọn hắn thật sự là không có gì có thể nói. Nếu như là người cố thân thể này nguyên chủ nhân, khả năng sẽ còn tốt một chút. Chủ nhân ngươi, dù sao vẫn là theo Hoa Hạ vượt qua tới một đứa cô nhi, chỉ là chiếm cứ cỗ thân thể này mà thôi, đây mới là trọng yếu nhất. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, trầm mặc một lúc sau nói, khả năng đi, khả năng ta thực chất bên trong thật đã thành thói quen một người, khát vọng đạt được thân tình, tình yêu dục vọng, sớm theo ở kiếp trước chỉ có thể dựa vào chính mình sống sót hiện thực. Băng Phong ở đáy lòng đem tất cả thần kỹ, thần cấp chiến kỹ tăng lên tới mắc cấp, đổi lấy Hắc Hồn Hà truyền tống phù. Bạch Phong nói xong, trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Kỳ thật, Bạch Phong tại cái này hồn thiên đại lục, xem như còn có một số người quen biết. Ô Đương Tông ba vị viện trưởng Ngụy Thiên, Hạ Lưu, Hình Bộ Hành, Luyện Đan Công Hội phó hội trưởng Lý Hoành Phi, Triệu Huyền Vĩnh, Vạn Trường Sinh cùng hội trưởng Phạm Tội, Tinh Hồng Thương Hội thiếu hội chủ Lôi Diễm, hội trưởng Lôi Thiên Hành, Thiên Kiếm Tông lãnh kiếm bọn người, hắn đều không định từng cái đi nói cho. Tuy nhiên đều có chút một số quan hệ cảm tình, nhưng tình cảm xác thực không có đạt tới hắn cần muốn thông chi đối phương muốn phi thăng hồn thiên bốn châu, sau cùng tụ họp một chút trình độ. Nhưng những thứ này cùng hắn có chút quan hệ người, hắn đều từng nói cho gia gia của hắn Bạch Đình, muốn chiếu cố nhiều hơn, cũng là có thể. Đinh, tiêu hao 585 triệu bảo điểm, thần kỹ thuấn bộ tăng lên tới ngàn cấp mắc cấp. Đinh, tiêu hao 400 triệu bảo điểm, thần kỹ trọng lực lĩnh vực tăng lên tới ngàn cấp mắc cấp. Ngoặc kép ngoặc kép. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một đạo tiếp một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng theo trong đầu của hắn vang lên. Đinh, tiêu hao 1 triệu bảo điểm, đổi lấy tiến về Hắc Hồn Hà truyền tống phù thành công. Theo sau cùng một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hồn Thiên Đại Lục phía bắc xa xôi, không trung có một đạo thật dài nhìn không thấy cuối Hắc Hà, chính là Hắc Hồn Hà. Xuyên qua cái này Hắc Hồn Hà liền đến Hồn Thiên bốn châu đi. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm, Bạo Linh, ngươi nói từ nơi này sông Hắc Hồn Hà, ta sẽ xuất hiện tại Hồn Thiên bốn châu cái nào nhất châu? Bạch Phong không có lập tức đi vào Hắc Hồn Hà, mà chính là mở miệng đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, cái này cũng không rõ ràng, hy vọng không muốn trực tiếp xuất hiện tại Bắc Ma Châu. Tuy nhiên không e ngại những cái kia ta từng đánh chết buông xuống người chi hồn, nhưng vẫn là hội khá là phiền toái. Dù sao ta đi Hồn Thiên bốn châu, có thể là chuẩn bị thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Bạch Phong lúc này cười tự nói lấy, liền trực tiếp bước chân đi vào Hắc Hồn Hà bên trong. Mà lúc này, Bạo Linh thì là lẩm bẩm, Hồn Thiên Đại Lục những chuyện lặt vặt kia xuống buông xuống người chi hồn, thật cần phải cảm giác được may mắn a. Muốn không phải chủ nhân thật sự là tại cái này hồn thiên bốn châu ngốc đủ rồi, mà lại đạt đến tiến về hồn thiên bốn châu tất cả yêu cầu. Sợ là cũng phải chết ở trong tay của chủ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.